Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1109, C1109, rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc sinh đạo lĩnh chủ đằng đằng sát khí quát lớn, các người trở về nói với thần chủ, giờ tài quyết chúng tôi sẽ bảo vệ hộ quốc thần tướng. Nếu ông ta muốn động tới thì phải hủy đi sở tài quyết rồi hắn tính tới chuyện đó. Lúc này, người đàn ông mặc áo trắng lên tiếng, đây chính là nhân đạo lĩnh chủ. Rút, ánh mắt kim thần không ngừng lóe lên, cuối cùng vẫn lựa chọn rút lui, không đối đầu trực diện với tài quyết lĩnh chủ. Bọn họ có 8 người, một chết một vị thương, nhân số không chiếm được lợi thế, hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái trẻ yêu nghiệt, nếu đánh nhau sẽ lành ít dữ nhiều. Chỉ có thể rút lui trước. Rất nhanh, bọn họ đã dẫn theo hòa thần đang bị thương và lôi thần đã chết, rời khỏi nơi này. 6 vị lĩnh chủ nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt mang theo phần quỷ dị. Sở tài quyết các người giúp tôi với mục đích gì? Diệp Phàm trầm giọng nhìn 6 người đối diện. Nếu thần tướng muốn biết những bí mật này thì xin mời về sở tài quyết chúng tôi một chuyến. Tới lúc đó tất cả sẽ được rõ ràng. Vị thiên đạo lĩnh chủ nhìn Diệp Phàm nói. Muốn nói thì nói ở đây, không nói thì tôi đi. Diệp Phàm bĩu môi, trực tiếp rời khỏi. Hắn không có thời gian với đám người cái gì mà sở tài quyết này. Với thực lực hiện tại của cậu, còn chưa đủ tư cách kiêu ngạo trước mặt chúng tôi. Địa ngục đạo lĩnh chủ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt âm u, ông ta lạnh giọng nói. Thế sao, ông có muốn thử thực lực của tôi không? Diệp Phàm sờ sờ mũi nói. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không làm hại cậu. Mời cậu đi với chúng tôi một chuyến. Nhân đạo lĩnh chủ nhìn Diệp Phàm nói. Không có thời gian, Diệp Phàm không muốn phí lời. Cậu, lúc này, cả xúc sinh đạo lĩnh chủ và địa ngục đạo lĩnh chủ đều âm trầm nhìn Diệp Phàm. Các người muốn ra tay, Từ Thiên Thiên ngăn trước mặt hai người bọn họ, lạnh lùng nói. Cô gái, cô có thể giết chết được tên lôi thần kia nhưng không đối phó được với chúng tôi, không muốn bị ăn đòn thì lăn sang một bên. Xúc sinh đạo lĩnh chủ khinh thường nhìn Tư Thiên Thiên. Tư Thiên Thiên trực tiếp đánh một trường về phía đối phương. Vị xúc sinh đạo lĩnh chủ kia cũng tung móng vuốt về phía Tư Thiên Thiên. Cách chương.